Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, tóm thâu. Cùng lần trước như thế vị trí sau khi ngồi xuống, tộc trưởng Tiber liền nói, lần này bên trong tộc xảy ra lớn như vậy sự tình. May mà tiểu huynh đệ ngươi, hai lần đại ân, chúng ta không cần báo đáp. Lâm Phi cười nhạt, không nói gì, lần trước xả yêu làm loạn. Thì biết rõ tiểu huynh đệ thực lực cường hãn. Lần này cuối cùng đem thành chủ pháp bảo cũng có thể bắt lại. Cũng là làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt. Trưởng lão chậm rãi nói xong. Lại nói. Thực lực như thế. Tuyệt không phải tiểu khả. Nhưng tiểu huynh đệ không có phương tiện nói. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không truy hỏi. Tộc trưởng gật đầu đồng ý đến trưởng lão lời nói. Đồng thời ngẩng đầu nhìn Lâm Phi liếc mắt. Rất có một ít muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hai vị có lời, cứ nói đừng ngại. Lâm Phi đạo, có thể tộc trưởng cùng trưởng lão, nhưng là trầm mặc xuống, thật lâu không có mở miệng. Lâm Phi lấy bên người nước sạch uống một hớp, lúc này mới nói, hai vị nếu không có phương tiện mở miệng, ta đây liền thay hai vị nói đi. Bây giờ bộ lạc đại loạn, hai vị không đi trấn an lòng người hoặc là đi cúng tế thần linh. Ngược lại đến chỗ của ta, đơn giản có hai nguyên nhân, hoặc là mời ta rời đi bộ lạc, hoặc là muốn bắt rồi ta hiến tặng cho người thành chủ kia. Lấy, bất quá hai vị đã biết ta có thể điều khiển thưởng phạt lệnh, cũng sẽ không động thủ, cho nên lần này tới, là mời ta rời đi bộ lạc chứ. Tộc trưởng hơi biến sắc mặt, hắn nghiêm nghị nói, tiểu huynh đệ hai lần cứu ta bộ lạc, chính là ân nhân. Chúng ta bộ lạc giàu gì, cũng sẽ không đối tiểu huynh đệ bất lợi, sẽ không đi làm kia ân đền oán trả chuyện. Cho nên, đúng là mời ta rời đi. Tộc trưởng nhìn trưởng lão liếc mắt, thở dài một cái, kia Vọng Sơn Thành thế lực rất lớn. Ngoại trừ Vọng Sơn Thành, còn có còn lại Cửu Thành tề tâm hợp lực. Chúng ta căn bản không đấu lại, cũng không chọc nổi, lần này người kia muốn phong ấn thần linh. Chúng ta cũng là không có cách nào, nếu không tuyệt không dám cùng hắn động thủ, chuyện lần này làm lớn lên, Vọng Sơn Thành nhất định sẽ phái quân đội tới, mà tiểu huynh đệ ngươi đoạt lệnh bài, nếu là lưu lại, cũng gặp phải chết nguy hiểm, tiểu huynh đệ đối với chúng ta bộ lạc có đại ân, chúng ta nhưng không cách nào đưa ngươi bảo toàn, lão phu xấu hổ, tình huống bây giờ khẩn cấp, chỉ có thể trước hết mời tiểu huynh đệ rời đi nơi này. Chỉ cần ngươi rời đi Thập Phương Thành, người thành chủ kia cũng bắt ngươi không có cách nào. Khắp quần sơn đều tại kia Thập Phương Thành. Phạm vi thế lực đâu rồi? Ta coi như chạy, lại có thể chạy đi nơi đâu? Cho dù trốn chạy Vọng Sơn Thành, chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi Huyết Ma Đế sao? Nói tới chỗ này, Lâm Phi khẽ mỉm cười. Các ngươi ở nơi này trong núi sâu né ngàn năm, vạn năm, đến cuối cùng. Không giống nhau là muốn bị bọn họ lấn áp, bị tùy ý quyết định sinh tử. Bây giờ còn có thể dáng kiên trì. Sau này thì sao? Bọn họ có thể tới phong ấn một lần, là có thể phong ấn lần thứ hai. Các ngươi sẽ không là bộ lạc sau này tính toán một chút sao? Tộc trưởng cùng trưởng lão kinh nghi bất định nhìn Lâm Phi. Ách Thanh hỏi, ngươi làm sao biết những thứ này? Lâm Phi bật cười. Xem các ngươi một chút bây giờ tình cảnh, rất dễ dàng là có thể đoán được, không đơn thuần là các ngươi bộ lạc, cái này quần sơn nội bộ lạc, được Thập Phương Thành cùng Huyết Ma Đế chèn ép đã không biết đã bao nhiêu năm chứ. Lâu đến các ngươi đã thành thói quen loại này chèn ép. Tộc trưởng cùng trưởng lão hai người, im lặng không nói, Lâm Phi đạo, chẳng lẽ ngươi môn liền chưa từng nghĩ phản kháng sao? Phản kháng? Trưởng lão cười khổ một tiếng, vẻ mặt phức tạp, như thế nào phản kháng được? Ta nghe thấy, cái này quần sơn nội bộ lạc, chân có mấy trăm chi chúng, các ngươi bốn phía bộ lạc cũng không ít chứ. Này mấy chục bộ lạc liên hợp lại, đừng nói một cái Vọng Sơn Thành, chính là hai cái, ba cái, cũng có thể bị các ngươi công chiếm. Cần gì phải ở chỗ này như nô lệ một dạng được những người đó khí đây? Nếu là có thể liên hợp lại, chúng ta lực lượng tự nhiên không nhỏ, có thể chung quanh mặc dù bộ lạc nhiều ngàn vạn năm tới nhưng là một mực công phạt không ngừng. Huyết cừu tích lũy, với nhau giữa liền chỉ có sâu tận xương tủy cừu hận. Trong ngày thường nghĩ, cũng chỉ là như thế nào đem đối phương tóm thâu. Về phần cùng chung mối thù liên hiệp, là căn bản chuyện không có khả năng. Tộc trưởng lắc đầu một cái, thở dài nói, nay trong núi sâu tài nguyên cũng không nhiều. Vì cấp dưỡng thần linh, làm cho mình bộ lạc thần linh bộc phát cường đại, chúng ta cũng chỉ có lẫn nhau cướp đoạt tài nguyên. Dần dần, một chút chuyện nhỏ cũng có thể đưa tới chiến tranh. Thành như tiểu huynh đệ nói, nơi này chúng ta cũng từng có người nghĩ tới liên hiệp. Lão Phu nhớ, lúc ấy tổng cộng có hơn 50 cái bộ lạc gia nhập liên minh. Thanh thế thật lớn, nhất thời vô cùng, ngay cả Vọng Sơn Thành cũng kiêng kỵ thêm vài phần. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, không tới thời gian một năm, này liên minh vốn nhờ là đủ loại mâu thuẫn mà sụp đổ. Với nhau giữa chiến ý cùng hận ý ngược lại mạnh hơn. Trưởng lão có chút cau mày. Đạo, cũng là kể từ lúc đó bắt đầu, Vọng Sơn Thành đối bộ lạc quản lý bộc phát nghiêm khắc rồi. Muốn đem nhiều như vậy bất đồng bộ, lạc liên hợp lại, xác thực không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi gật đầu một cái. Nhưng hỏi tiếp tộc trưởng cùng trưởng lão đạo. Vậy các ngươi liền chưa từng nghĩ, đem bốn phía bộ lạc toàn bộ tóm thâu, một nhà độc quyền sao? Tộc trưởng rất là kinh ngạc nhìn Lâm Phi. Toàn bộ tóm thâu, điều này sao có thể? Mặc dù trưởng lão không lên tiếng, nhưng trên mặt kinh ngạc cùng tộc trưởng không hai. Lâm Phi nhưng là khẽ mỉm cười. Đạo, đây là sớm muộn sự tình. Đúng như các ngươi vừa mới từng nói, bộ lạc giữa chinh phạt chưa bao giờ đứt đoạn. Các ngươi không nghĩ thành cường đại đi tóm thâu người khác, cũng chỉ có thể chờ bị người khác tóm thâu. Tộc trưởng cùng trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn Lâm Phi không nói ra lời. Lâm Phi nhưng là ngẩng đầu nhìn ngoài nhà. Xa xa tế tử đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Từ tế tử bên trong tản ra hào quang màu vàng kim nhạt. Cùng trong ngày thường cũng không nhị. Mà cái bộ lạc này tộc nhân vẫn còn ở thưởng tu cái khác sụp đổ nhà ở. Hắn suy nghĩ một chút. Đạo, nhìn hôm nay người vừa tới thái độ, là quyết tâm muốn phong ấn các ngươi bộ lạc, cho nên ta có đi hay không? Thực ra đối với các ngươi cũng không ảnh hưởng, cho nên chuyện này liền không cần phải nói. Về phần ta vừa mới nói chuyện, cũng không cần ta tới khuyên nhị vị. Này trong núi sâu tình huống các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Tộc trưởng trong mắt hơi híp, mới vừa muốn nói gì, lại gặp trưởng lão khẽ lắc đầu một cái, liền trầm mặc một chút, mới nói. Bất kể như thế nào, hay lại là cảm ơn tiểu huynh đệ. Chờ tộc trưởng cùng trưởng lão sau khi hai người đi, Lâm Phi liền nhắm mắt ngưng thần, tiếp tục vừa mới tu luyện. Tu luyện xong sau, Lâm Phi suy nghĩ tộc trưởng cùng trưởng lão lúc rời đi vẻ mặt, nhẹ nhẹ cười cười. Hai người này là sống quá lâu, băn khoăn quá nhiều, cho nên có chút chù trừ rồi. Chủ động đi tóm thâu những bộ lạc khác, ắt sẽ làm cho mình trở thành chúng chú mục. Dù sao súng bắn chim đầu đàn, nhưng hôm nay mãnh hổ bộ lạc tình huống chật vật, bọn họ biết nếu là bị Vọng Sơn Thành phong ấn, bộ lạc sẽ dần dần đi về phía diệt vong, cho nên xuất thủ phản kháng. Nhưng này vừa ra thủ, liền đã coi như là chọc giận Vọng Sơn Thành. Lấy Vọng Sơn Thành đối bộ lạc quản chế nghiêm khắc trình độ đến xem, là sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu mãnh hổ bộ lạc còn muốn tồn sống tiếp, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.